Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1012, nhổ ra. Một quyền màu máu đỏ tươi từ từ đánh xuống. Chiến trường cổ xưa vô tận dường như vào lúc này đã bắt đầu nứt ra. Những vết nứt sâu hắm giống như thể vực sâu điên cuồng lan tràn ra xung quanh. Sức mạnh của một quyền này khiến cho thiên địa bốn vỡ nát. Bên dưới sức mạnh của huyết quyền, ánh sáng vàng ở xung quanh thân thể Mục Trần đã bộc phát ra mạnh mẽ, tiếng long ngâm phượng hót theo hai cánh tay hắn ta truyền ra. Mà sau khi ánh sáng vàng tỏa ra thì chân long chân phượng đầu tiên liền rời khỏi thân thể Mục Trần, đón gió mà bắt đầu trở nên to lớn, cuối cùng hóa thành hư ảnh chân long chân phượng ở phía sau hắn ta. Ánh sáng vàng từ chỗ đó tỏa ra tạo thành một tấm chắn vô cùng to lớn bao bọc hắn ta vào bên trong. Long phượng đang bay quanh thân thể Mục Trần bỗng nhiên đã dừng lại, chúng nó há miệng phun ra ánh sáng vàng giống như một thác nước thực chất bao bọc thân thể Mục Trần vào bên trong. Thác nước màu vàng không ngừng rơi xuống, gột rửa xương cốt lẫn máu thịt của hắn ta, khiến cho nó theo thời gian dần trôi qua liền đã trở nên lấp lánh ánh sáng vàng. Bên trong ánh sáng đó phảng phất có một loại uy áp không thể nào tưởng tượng được. Uy áp này có được là nhờ vào tinh khí trên long chân phượng đã tẩy tủy hoàn cốt cho hắn ta. Loại tẩy lễ này so với tinh khí thôn thiên thần tú mà lúc trước Mục Trần đã hấp thu đúng là còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hình thức tẩy lễ này không chỉ khiến cho thân thể của Mục Trần có khí tức của chân long chân phượng, mà ngay cả máu ở trong người hắn ta cũng đã xuất hiện một chút biến hóa. Loại biến hóa này khiến cho huyết dịch ở trong người hắn ta đã mạnh mẽ hơn sinh mệnh bình thường. Chỉ sau một ít thời gian thì Mục Trần đã phát hiện được nhục thể của chính mình đã bắt đầu thoát thai hoàn cốt. Hắn ta có thể cảm thấy bên trong mạch máu của mình đang chảy xuôi một loại huyết mạch vô cùng mạnh mẽ, lực lượng bên trong nó cuồn cuộn trào lên vô cùng vô tận. Hai bàn tay Mục Trần từ từ nắm lại. Đối với sức mạnh bộc phát lần này khiến cho hắn ta muốn ngửa cổ lên trời hét to một tiếng thật dài. Tới cuối cùng hắn ta cũng đã có thể đột phá long phượng chân kinh tầng thứ hai. Để có được ngày này hắn ta đã chờ đợi rất rất lâu rồi. Ánh sáng vàng bên trong đôi mắt Mục Trần bắt đầu lưu chuyển, bên trong đó có ẩn dấu uy áp vô cùng lớn. Hắn ta có thể cảm nhận được nhục thể của mình bây giờ đã có thể đối mặt với sức mạnh của thất phẩm chí tôn rồi. Nếu như sử dụng thêm linh lực của bản thân thì Mục Trần tin tưởng bên dưới bát phẩm chí tôn, kẻ có thể khiến cho hắn ta phải kiêng kỵ đã chỉ còn đếm ở trên đầu ngón tay mà thôi. Tiến vào luyện thể tháp lần này đã không làm cho hắn ta phải thất vọng chút nào. Chân long chân phượng bay quanh cơ thể Mục Trần, hắn ta cũng ngửa mặt nhìn lên huyết quyền ẩn chứa sức mạnh hủy diệt đang đánh xuống. Bên trong đôi mắt lóe lên một tia sáng, khóe miệng mỉm cười tự lẩm bẩm nói: chẳng lẽ là như vậy sao? Rồi sau đó Mục Trần liền thu hồi tất cả lớp phòng thủ chân long chân phượng, linh lực ở quanh thân cũng ẩn giấu đi, cơ thể buông lỏng không hề có một chút phòng ngự. Hắn ta cứ đứng như vậy, không hề có ý định phòng thủ cả huyết quyền mà cứ để mặc cho nó đánh xuống người mình. Nhìn bộ dáng của Mục Trần lúc này cứ giống như thể một kẻ đang đi tự tử. Thế nhưng mà ngay trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, hắn ta đã hiểu được khảo nghiệm của tầng thứ năm này là cái gì rồi. Khảo nghiệm lần này không có nghĩa là phải đỡ được một quyền hủy diệt đó của huyết chiến vương, bởi vì ngay từ đầu bọn họ đã không có khả năng đỡ được một quyền này rồi. Cho dù hắn ta đã đột phá long phượng chân kinh tầng thứ hai thì cũng là như vậy mà thôi. Trong lòng Mục Trần đã rõ ràng một điều, nếu huyết quyền kia mà đánh xuống thì hắn ta cho dù có dùng tới bất cứ thủ đoạn nào chắc chắn cũng sẽ tan thành mấy khói mà thôi. Đã là khảo nghiệm thì cho dù có khó khăn tới đâu thì cũng phải tồn tại một chút cơ hội để vượt qua. Nhưng mà cái vòng khảo nghiệm này thì Mục Trần lại không hề trông thấy có một chút cơ hội nào để vượt qua cả. Cho nên hắn ta đã nghĩ tới khả năng cái khảo nghiệm lần này cũng chưa chắc đã là khảo nghiệm đâu. Khảo nghiệm ở tầng thứ năm này có lẽ còn có mặt trái ngược. Xả thân ma quyền, xả thân, xả thân. Nếu muốn nhận được truyền thừa thì phải từ bỏ tính mạng. Nếu như ngay cả dung khí này cũng không có thì cho dù có đạt được xả thân ma quyền thì cũng chẳng thể nào tu luyện thành công. Huyết quyền đánh tới, Mục Trần không những không sợ hãi, ngược lại còn ngẩng cao đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn vào huyết quyền hủy diệt đang đánh tới, không hề sợ hãi. Cuối cùng, huyết quyền đỏ tươi cũng đã hung hăng đánh lên người Mục Trần, đất đai văng tung tóe, sóng trùng kích lan ra hủy diệt toàn bộ cả thiên địa. Một quyền này đánh xuống đã khiến cho màn sáng ở bên ngoài luyện thể tháp, nơi mà mọi người đang chăm chú quan sát, cũng liền vỡ vụn ra. Theo đó, hình ảnh ở bên trên cũng đã biến mất. Bên ngoài luyện thể tháp bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Đôi mắt đẹp của Cửu U hơi dừng lại khi nhìn vào tấm màn sáng vỡ nát, khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên tái nhợt. Mặc dù nàng ở bên ngoài luyện thể tháp, nhưng mà cũng có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt của huyết quyền đó đáng sợ như thế nào. Mà Mục Trần ở bên trong lại không hề có ý định bỏ trốn, hiển nhiên là lành ít dữ nhiều rồi. Những cường giả của các tộc khác khi trông thấy một màn này thì cũng chỉ biết lắc đầu tiếc hận. Cũng có một số kẻ thì đang vui mừng, nhưng mà tất cả ánh mắt đều đã tập trung nhìn về phía Cửu U. Liễu Thanh sau khi trông thấy sự việc này thì cũng ngẩn ra một chút, nhưng rồi rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Nhìn về phía Cửu U, ánh mắt hiện ra vẻ hả hê. Mặc kệ cái tên Mục Trần kia có làm được cái gì, nhưng mà tới cuối cùng lại đã có hành động ngu ngốc, khiến cho tất cả những gì hắn ta đã làm được từ đầu tới giờ đều đổ xuống sông xuống biển. Người đã chết thì tất cả những gì mà hắn ta đã làm đều đã chẳng có tác dụng gì. Ở đằng xa, bên trên mặt đất ngay bên cạnh luyện thể tháp, có Tông Đằng, Hàn Sơn, Mạc Phong là những người đã lựa chọn từ bỏ. Bọn họ cũng nhìn tới khi sức mạnh hủy diệt đó đánh nát tấm màn sáng. Ngay tại khoảnh khắc đó, bọn họ dường như đã trông thấy Mục Trần đã bị tàn thành mây khói. Sắc mặt của Mạc Phong vô cùng khó coi, có thể trông thấy một chút cảm giác sầu não ở trong mắt của hắn ta. Nếu như sớm biết chuyện này sẽ xảy ra thì hắn sẽ cưỡng ép kéo Mục Trần rời khỏi đó rồi. Nhưng rồi hắn ta lại cảm thấy có một chút gì đó không đúng. Mục Trần không phải là kẻ lỗ mãng, không thể nào đã biết đó là đường chết mà lại vẫn cố chấp ở lại bên trong như vậy. Sắc mặt Hàn Sơn thì lại phức tạp vô cùng, đôi mắt nhìn chằm chằm luyện thể tháp, sau đó chậm rãi lắc đầu. Ngược lại với hai người thì Tông Đằng lại có cảm giác không thể nào tin nổi. Việc này đã khiến cho hắn ta vô cùng kinh ngạc, không ngờ cái tên Mục Trần đó lại bị chết nhảm như vậy sao. Sau một lúc bất ngờ thì hắn ta đã không nhìn được, cười lớn lên mà nói. Đúng là một thằng ngu xuẩn, không biết sống chết. Khi ở bên trong tầng 4, hắn ta trông thấy Mục Trần đã đạt được đại cơ duyên thì đã nổi lên lòng tham, không muốn buông tha cho Mục Trần, nhưng rồi đã thất bại. Thế mà không ngờ được, dưới một quyền khủng khiếp của Huyết Chiến Vương, bọn hắn chỉ giống như mấy con sâu con kiến, hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Vậy mà Mục Trần kia lại không tranh thủ thời gian bỏ chạy ra ngoài, ngược lại còn cố gắng lưu lại, muốn vượt qua khảo nghiệm đó hay sao? Đúng là ngu không gì bằng. Hắn ta vừa bật cười thì lập tức đã cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn về phía hắn. Ngẩng đầu nhìn lên thì đã trông thấy Cửu U ở cách đó không xa đang nhìn hắn ta chằm chằm với khuôn mặt băng lạnh. Chẳng lẽ ta nói không có đúng hay sao? Tông Đằng ngay lập tức đưa mặt nhìn về phía Cửu U, cười nhạo một tiếng. Hắn ta nghĩ rằng Mục Trần đã chết chắc, cho nên không cần phải kiêng kỵ gì nữa. Mặc dù muốn giải quyết Cửu U và Mạc Phong thì đúng là có một chút khó khăn, nhưng mà bọn chúng cũng chẳng thể làm gì được hắn. Thậm chí còn muốn đòi Cửu U 100 vạn linh dịch đã bị Mục Trần cướp đi lúc nãy. Hình như ở bên trong luyện thể tháp, ngươi bị ăn hành còn chưa có no hay sao? Lúc nãy bộ dáng của ngươi chật vật như thế nào? Ở bên ngoài này bọn ta đều trông thấy hết đấy. Thanh âm của Cửu U lạnh như băng nói ra. Cửu U vừa nói xong thì ngay lập tức đã có những ánh mắt cổ quái nhìn về phía anh ta. Ai ai cũng đều trông thấy rõ bộ dáng chật vật của Tông Đằng bà nãy. Sắc mặt Tông Đằng ngay lập tức trầm xuống. Hắn ta đường đường là thiên kiêu của thiên bằng tộc, nhưng lại bị một tên nhân loại ép tới mức này khiến cho hắn ta mất hết mặt mũi. Không những vậy, Cửu U lại còn nói toạc ra vết thương ở trong lòng. Ánh mắt tàn độc của hắn ta nhìn chằm chằm vào Cửu U, linh lực hùng hậu đã từ từ vận chuyển. Nhưng mà Cửu U cũng không hề nhường nhịn, vẫn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn ta. Linh lực của hai người đã khởi động, nhìn giống như muốn lao vào đánh nhau. Ngay lập tức, cường giả của thiên bằng tộc đã đi tới sau lưng Tông Đằng, ánh mắt đều tập trung vào Cửu U. Xem ra Cửu U tước tộc ngươi đắc tội với không ít người đã nhỉ. Bọn ta cũng nên nhân dịp này giải quyết ân oán trước đây luôn nhỉ. Trong khi đám người Cửu U còn đang đối mặt với người của thiên bằng tộc thì một tiếng cười từ xa đã truyền tới. Một thân ảnh xuất hiện trong mắt của mọi người, đó đúng là kẻ lúc trước đang dưỡng thương Lục Tùy. Hắn ta cũng đang cười cười nhìn chằm chằm về phía Cửu U. Trước đây hắn ta bị Mục Trần ép phải rời khỏi luyện thể tháp, khiến cho hắn mất hết mặt mũi. Mà lúc này tên kia đã chết rồi, cho nên hắn phải chút nỗi hận này lên trên đầu Cửu U. Cửu U trông thấy người của Lôi nhà tộc cũng đã muốn động thủ, vẻ mặt càng trở nên lạnh lẽo. Mạc Phong và Mạc Linh cũng đã ngay lập tức bay tới bên cạnh Cửu U, vận chuyển linh lực để ứng phó với tất cả mọi chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Mục Trần không có ở đây, mấy tên nhã nhép các ngươi liền dám mở miệng ăn nói sằng bậy phải không? Ánh mắt lạnh lẽo pha chút mỉa mai của Cửu U liếc qua Tông Đằng và Lục Tùy nói ra. Tông Đằng thì lại cười cười lắc đầu nói. Lần trước là do hai tên bọn chúng uy hiếp ta mà thôi. Nếu một đánh một thì tên Mục Trần đó có thể lọt vào mắt của ta được sao? Thật ra ta cũng hy vọng hắn ta có thể bình yên vô sự. Chỉ có như vậy thì ta mới có thể khiến cho hắn phải nhổ ra 100 vạn chi tôn linh dịch mà hắn đã cướp đoạt của ta. Như vậy sao? Nghe mấy lời như vậy phát ra từ trong miệng Tông Đằng đã khiến cho Cửu U nhịn không được mà cười phì ra. Trông thấy cửu tự tin như vậy thì lại khiến cho trong lòng Tông Đằng bỗng nhiên cảm thấy bất an, rồi lại nói: Người vẫn nghĩ rằng hắn ta còn sống nổi hay sao? Đúng là đang nằm mơ. Cửu khuôn mặt ban nãy còn đang tái nhợt bởi vì sự cố diễn ra, nhưng mà hiện tại đã trở lại bình thường. Nàng ta cười mà không cười trả lời Tông Đằng: Ta nói cho người biết, ta và Mục Trần có huyết mạch tương liền đó nha. Tông Đằng cười nhạt một tiếng rồi nói: Lúc này mà ngươi còn mang mấy chuyện đó để nói. Vừa nói tới đây, hắn ta bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó mà trở nên im bặt, sắc mặt lâu xanh lâu trắng. Nếu như cửu và Mục Trần có huyết mạch kết nối, như vậy thì việc xảy ra vừa rồi sẽ phải ảnh hưởng rất lớn tới cửu mới đúng. Thế nhưng mà cửu ở trước mắt lại hoàn toàn không hề có dấu hiệu bị thương. Nói cách khác chính là Mục Trần còn chưa chết. Trong khi Tông Đằng còn đang cảm thấy hoang mang, thì từ bên trong luyện thể tháp đã tỏa ra ánh sáng chói lóa. Sau khi ánh sáng tan đi thì đã hiện ra một thân ảnh trẻ tuổi. Hắn ta đứng im lặng bên trên bệ đá bên ngoài luyện thể tháp, đôi mắt nhìn thẳng về phía Tông Đằng, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạo, nói ra: Ngươi là muốn đánh cho ta phải nhổ ra chi tôn linh dịch của ngươi đấy hả? Hết chương 1012. Chương 1013, Mộ Quyền. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Phía trước luyện thể tháp, hào quang dần tàn đi để lộ ra một thân ảnh trẻ tuổi. Một quang u lãnh nhìn chằm chằm vào Tông Đằng, bộ dáng như cười mà không cười. Người này ngoài trừ Mục Trần ra thì còn có thể là ai trong khoai đất này nữa? Mà khi hắn ta vừa đột ngột xuất hiện thì lập tức đã dẫn tới cường giả ở nơi này sắc mặt đều đại biến, vẻ mặt khó có thể tin nổi, giống như đang gặp quỷ. Bọn họ căn bản không thể nào tin được Mục Trần lại có thể còn sống từ bên trong luyện thể tháp đi ra. Mạc Phong cùng Hàn Sơn cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Việc này đã nằm ngoài dữ liệu của bọn hắn. Một quyền đó của huyết chiến vương khủng bố tới thế nào cơ chứ? Mục Trần làm sao lại có thể sống sót? Người còn sống? Ngay cả định lực như Tông Đằng, con mắt cũng trừng lớn, không thể nào tưởng tượng được nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Trong nhất thời, lời nói ra đều có một chút lắp bắp. Bởi vậy có thể trông thấy được trong lòng hắn ta lúc này đã hoảng sợ tới thế nào. Nhờ vào hồng phúc của ngươi, mọi chuyện đều tốt cả. Mục Trần cười tủm tỉm trả lời. Chỉ là ở bên trong nụ cười lại không hề có nửa điểm tình cảm. Không nghĩ ra thời gian hắn ta biến mất cũng chưa lâu mà thằng này lại đã hổ báo cao trộn như thế rồi. Tông Đằng sắc mặt đã âm tình bất định. Còn ở cách đó không xa, cường giả Lôi Nha tộc muốn thừa cơ ra tay thì cũng đã sững sờ. Vẻ âm tàn trên khuôn mặt Lâu Tùy lúc này cũng đã trở nên cứng nhắc, rồi sau đó dần dần chuyển sang xanh trắng luân chuyển. Hắn ta đang muốn thừa dịp thực lực ở bên phía cửu U đã bị đại tổn mà trả thù một lần. Thế nhưng không ngờ tới, Mục Trần vậy mà lại thoát chết lui ra. Mà trong khi sắc mặt Lục Tùy đang biến ảo, thì ánh mắt của Mục Trần đã giống như lưỡi dao sắc bén, một lần nữa quét nhìn hắn ta, thản nhiên nói ra: Lần trước đã tha cho người một mạng, mà lại vẫn còn dám chủ động đụng đến. Lục Tùy nghe vậy, khuôn mặt lập tức liền đánh lại, trong mắt hung quang chớp động, tự hồ muốn đem Mục Trần đánh cho một trận. Khẩu khí thật lớn ha. Tông Đằng lúc này thần sắc rốt cuộc cũng đã hồi phục lại, chỉ có điều khuôn mặt vẫn âm trầm. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Mục Trần, lạnh giọng cười nói, trong ngôn ngữ không có bao nhiêu sự kiêng kỵ. Tuy đã biết Mục Trần ở trong luyện thể tháp đã lấy được không ít chỗ tốt, nhưng mà thực lực so với hắn ta thì vẫn như trước, vẫn còn chênh lệch không ít. Tên kia lúc này đã có thể khiến cho hắn ta phải nhìn thẳng một chút, thế nhưng mà muốn đơn giản hù dọa Tông Đằng hắn thì còn xa xa không thể nào đạt tới. Hơn nữa ở tại chỗ này, ngươi chẳng lẽ còn muốn để cho cửu tư tộc cùng với chúng ta Thiên Bằng tộc, Lôi Nha tộc trở mặt hay sao? Nói như vậy thì hậu quả này, ngươi có thể xác định rằng một tên nhân loại như ngươi có thể gánh vác được sao? Nghe thấy lời nói của Tông Đằng, Lục Tùy cũng suy nghĩ, bọn hắn hai đại chủng tộc nếu như liên thủ lại, đội hình này so với bọn người Mục Trần thì đã mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên cũng chẳng cần phải e ngại Mục Trần nữa. Hơn nữa, hắn ta vẫn cho rằng lúc trước bị thua Mục Trần cũng không phải là do thực lực của hắn ta không đủ, mà chỉ là ngay từ đầu đã mang theo sự khinh thường, cho nên dẫn tới đã bị Mục Trần chiếm trước tiên cơ, trực tiếp dùng thủ đoạn lôi đình để hắn ta bước ra ngoài lôi đài, sau đó mới bị đào thải. Nếu như ngay từ đầu hắn toàn lực ứng phó, thì dùng thực lực thất phẩm chi tôn, Mục Trần muốn chiếm thượng phong cũng là rất khó. Nghĩ tới đây, hung quang ở trong mắt Lâu Tùy không khỏi càng lớn. Hắn ta điềm nhiên nói: Tông huynh nói không sai, ta hôm nay ngược lại muốn xem tử, ta đụng người đấy, ngươi có thể làm gì được ta? Lời vừa nói xong, hắn ta liền trực tiếp một bước đi ra, linh lực ở quanh thân bằng bạc vũ động, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Mộc Trần. Xung quanh luyện thể tháp, những cường giả của các tộc trông thấy tình trạng Dương Cung Bạc Kiếm ở đây thì ánh mắt cũng trở nên kỳ dị. Lôi Nha tộc vậy mà lại cùng với Thiên Bản tộc trực tiếp liên thủ đối kháng Cửu Tước tộc, như vậy đối với bọn họ hiển nhiên không phải là tin tức gì tốt. Ây, Mộc Trần này vẫn là tuổi trẻ lỗ mãng rồi, lời nói ra thật là không biết suy nghĩ, trực tiếp lại đem Lục Tùy cùng với Tông Đằng bị bước tới nôi liên thủ. Đúng vậy, hai người này dù sao cũng là thiên kiêu đều có thể tiến vào luyện thể tháp, nếu như bọn họ liên thủ lại thì cái đội hình này ngược lại Cửu Tước tộc khó có thể chiếm được chỗ tốt. Việc này nếu như làm không tốt, Mộc Trần sẽ khiến cho Cửu Tước tộc tổn thất không hề nhỏ, mà Lục Tùy cùng với Tông Đằng chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy liền đã từ bỏ đi ý đồ. Từng tiếng bàn luận xôn xao đã truyền ra, những cường giả của các tộc đều âm thầm lắc đầu, hiển nhiên đều cho rằng ngôn ngữ của Mộc Trần quá mức cuồng vọng, cho nên mới xuất hiện tình trạng như thế này, ngược lại khiến cho công diện của bọn họ cực kỳ bất lợi. Nếu như hắn ta có thể cư xử ôn hòa đi một chút thì hiển nhiên có thể trực tiếp đẩy lùi Lôi Nha tộc, sau đó đối phó Thiên Bản tộc rồi quay lại đối phó Lôi Nha tộc. Nói như vậy thì không thể nghi ngờ đó mới là kế sách hoàn mỹ nhất. Những tiếng bàn tán xôn xao truyền ra, ánh mắt Tông Đằng lóe lên hung quang nhìn qua phía Lục Tùy, khóe miệng cũng nhấc lên một nụ cười gian xảo. Hắn ta vốn dĩ còn đang lo lắng khi Mộc Trần xuất hiện thì mình sẽ phải rút lui, thế nhưng mà tình huống trước mắt xem ra hắn ta còn muốn phải cảm tạ Mộc Trần nữa nha. Đối phó với người như thế nào sao? Đối với rất nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn tới, Mộc Trần lại vẫn như không hề nghe thấy, ánh mắt càng phát ra u lãnh nhìn về phía Lục Tùy, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười tràn đầy hàn ý, sau đó trực tiếp nhấc chân bước ra ngoài. Kim quang sáng chói từ bên trong cơ thể Mộc Trần bộc phát ra, thân ảnh của hắn ta phịch một tiếng thì liền đã quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Mà ngay khi thân ảnh của Mộc Trần biến mất, Tông Đằng là người đứng gần nhất liền đã phát giác ra, lúc này liền biến sắc, linh lực trong người tuôn ra rồi lao tới muốn đem Mộc Trần ngăn cản lại. Bất quá thân ảnh của hắn ta vừa mới động thì trước mắt từ hồ có vệt đèn thoáng qua, sau đó một đạo quang ảnh phảng phất đã xẹt qua hắn ta. Loại tốc độ đáng sợ này trực tiếp đã làm cho sống lưng Tông Đằng lập tức có một tầng mồ hôi lạnh. Người này như thế nào tốc độ lại trở nên nhanh tới như vậy? Phải biết rằng Tông Đằng hắn bản thân chính là Thiên Bằng nhất tộc, cho nên tốc độ cũng là chỗ am hiểu nhất. Thế nhưng mà cái đạo quang ảnh lúc trước, đến ngay cả lộ tuyến của nó như thế nào hắn ta cũng không thể phát giác thì đã xẹt qua rồi. Loại tốc độ này quả thật là đáng sợ. Mà ở vào thời điểm mồ hôi lạnh ở trên người Tông Đằng đang bốc lên thì ở cách đó không xa Lục Tùy đã biến sắc, bởi vì hắn ta chỉ trông thấy có một đạo kim quang đã xẹt qua trong mắt mình. Bất quá bản thân hắn dù sao cũng là thất phẩm chi tôn, thân thể gần như phản xạ có điều kiện liền trực tiếp bắn trở ra, cùng lúc đó đánh ra một quyền, linh lực cuồn cuộn mang theo lôi quang gào thét đánh tới. Nhưng mà cái đạo kim quang kia lại vẫn như cũ ngang ngược vào tới, trực tiếp ngăn kháng với một quyền lôi quang linh lực, lôi quang nháy mắt liền nứt vỡ, hóa thành quang điểm từ từ tiêu tán. Kim quang lấp lóe, Lục Tùy kinh hãi khi trông thấy thân ảnh của Mộc Trần đã xuất hiện ở ngay trước mặt, trên khuôn mặt của tên đó tựa hồ còn ẩn chứa một chút trào phúng. Đối phó với người như thế nào sao? Mộc Trần mở miệng nói một câu, sau đó đánh ra một quyền. Quyền phong cổ đáng, không hề mang theo chấn động linh lực gì cả, chỉ là bên trong kim quang lập lòe, ẩn ẩn giống như có thêm một tiếng long ngâm đã vang lên. Sau đó Lục Tùy liền trông thấy không gian ở trước mặt hắn ta vậy mà đã bị một quyền của Mộc Trần làm cho nứt vỡ ra từng đạo vết rạn đen kịt. Một cỗ lực lượng điên cuồng truyền tới làm cho da đầu hắn ta run lên. Làm sao có thể? Lục Tùy đã bị một quyền của Mộc Trần trực tiếp làm cho sợ hãi tới mức hồn siêu phách lạc. Hắn ta cũng đã phát giác ra được Mộc Trần không hề sử dụng linh lực. Như vậy nói cách khác, một quyền này của Mộc Trần hoàn toàn là dựa vào lực lượng thân thể. Nhưng mà chính một quyền này đã làm cho hắn ta, một tên thất phẩm chi tôn, lại cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Trong khi quyền phong của Mộc Trần đang cực nhanh lao tới, Lục Tùy cũng đã đem hết toàn bộ linh lực ngưng tụ chống đỡ, ở tại trước người hắn ta biến thành một mặt lôi thuẫn, lôi quang quấn quanh phảng phất như lôi nha đang vươn cánh tản mát ra lực phòng ngự cường đại. Nắm đấm lôi quang không chậm chế một chút nào, trùng trùng điệp điệp oanh kích lên phía trên lôi thuẫn, một tiếng nổ liền vang vọng khắp nơi. Lôi thuẫn chỉ giữ vững được một cái chớp mắt rồi đã trong ánh mắt hoảng sợ của Lục Tùy bạo vỡ ra, lôi quang vang khắp nơi. Nắm đấm kim quang tiếp tục ngang ngược xuyên thấu qua, giống như bôn lôi oanh kích lên lồng ngực Lục Tùy. Lực đạo đáng sợ liền trào ra, trực tiếp đem thân thể hắn ta đánh bay đi. Trên đường bay đi còn làm cho những vết tích kiến trúc trực tiếp bị bào vỡ, để lại trên mặt đất một vệt dài chói mắt tới mấy trăm trượng. Xung quanh luyện thể tháp lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Lúc trước những tiếng bàn luận xôn xao và lúc này đã triệt để biến mất sạch sẽ. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thì đều ngốc trệ. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được Lục Tùy đã đạt tới thực lực thất phẩm chi tôn, thế mà thậm chí ngay cả một quyền chỉ bằng vào sức mạnh nhục thể của Mục Trần hắn ta cũng không thể nào đỡ nổi. Tên kia ở phía xa bây giờ đã là toàn thân máu tươi, lồng ngực bị lõm xuống, nửa người đều đã bị chôn vùi ở bên trong phế tích, sống chết không rõ. Là làm sao có thể? Có người lẩm bẩm nói. Lúc trước ở trong luyện thể tháp, Mục Trần tuy nói là đã chiến thắng Lục Tùy, nhưng mà đích thật lúc đó nguyên nhân là bởi vì đã chiếm được tiên cơ. Còn lúc này đây, Lục Tùy cũng đã biết được sự lợi hại của Mục Trần, cho nên hiển nhiên đã đề phòng. Ấy vậy mà vẫn bị một quyền trực tiếp gọn gàng của Mục Trần đánh thành cho chết. Tất cả mọi người đều im bặt. Đến lúc này bọn họ mới hoàn toàn hiểu được vì cái gì Mục Trần căn bản chẳng hề có nửa điểm kiêng kỵ phải tách ra đối phó. Bởi vì hắn ta hiện tại đã đủ đơn giản đem cái gọi là liên thủ này đánh cho tàn nát. Bất luận cái gì liên hợp ở trước mặt tự lực tuyệt đối đều cũng chỉ là làm trò cười cho thiên hạ. Đám cường giả Lôi nhà tộc cũng ngơ ngác nhìn qua một màn này. Bọn hắn lúc này thậm chí ngay cả tâm tư ra tay giúp đỡ cũng đều chẳng có. Bởi vì một quyền giống như bôn lôi vừa rồi đã trực tiếp làm cho bọn hắn tin tưởng thực lực của song phương chênh lệch tới như thế nào. Mà khi vô số ánh mắt kinh hãi giống như đang gặp quỷ, Mục Trần lại không hề đếm xỉa tới. Hắn ta thu hồi ánh mắt, kim quang trên thân thể cũng thu liếm lại, nhàn nhạt cười nói. Đối phó với người như vậy, không biết đã đủ chưa? Nhưng mà câu hỏi của hắn ta đã chẳng có ai lên tiếng đáp lại, bởi vì Lục Tùy lúc này đây không biết là còn sống hay đã chết. Mục Trần cũng không để ý tới Lục Tùy còn sống hay là chết, nhẹ nhàng vùi vùi tay sau đó quay người lại, miệng nở ra một nụ cười nhưng ánh mắt không hề cười, nhìn về phía Tông Đằng sắc mặt đang dị thường khó coi, nhàn nhạt nói. Tới phiên người rồi. Hết chương 1013. Chương 1014. Thử quyền. Ánh mắt Mục Trần phóng về phía Tông Đằng, sắc mặt lúc này đã cực kỳ khó coi, thậm chí đã không nhìn được lùi về sau nửa bước. Ngay khi một quyền của Mục Trần đánh bại Lục Tùy, cái thư thái vô địch đó đối với hắn ta đã tạo thành đả kích không nhỏ. Bất quá, Tông Đằng dù sao cũng không phải nhân vật tầm thường. Mặc dù tâm thần đang bất ổn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Theo thời gian trôi qua, hắn ta đã cảm thấy ngưng trọng, thậm chí là kiêng kỵ. Nếu như nói lúc trước, Mục Trần đã có thể được hắn ta nhìn thẳng một điểm, thì vào lúc này đã chính thức để cho hắn ta nhận ra nguy hiểm chí mạng. Trước kia ngược lại, đã xem nhẹ người rồi. Tông Đằng thanh âm trầm thấp nói, trong lòng hắn ta lại một lần nữa hối hận. Nếu như sớm biết Mục Trần ở bên trong luyện thể tháp lại có thể tinh tiến nhiều như vậy, thì hắn ta tất nhiên sẽ trước tiên đem tên này tiêu diệt. Hiện tại kẻ này so với Mặc Phong hay Cửu U thậm chí đã có tính uy hiếp nhiều hơn. Chuyện lần này xem như ta nhận thua, ta bồi thường 100 vạn chi tôn linh dịch, việc này như vậy bỏ qua thế nào? Tông Đằng nhìn qua ánh mắt còn đang nhìn chằm chằm của Mục Trần, đột nhiên cắn răng quyết đoán nói ra. Cường giả các tộc ở xung quanh nghe thấy vậy lập tức liền ngạc nhiên. Ai có thể nghĩ tới Tông Đằng lúc trước còn đang đắc chí, vậy mà vào lúc này lại chủ động nhận thua. Bất quá đối với việc này mọi người cũng không cảm thấy có mức kỳ quái. Đã chứng kiến sự chiến đấu kinh người của Mục Trần, chỉ sợ lúc này Tông Đằng cũng không dám nghĩ cách khai chiến nữa. Lục Tùy đã bị một quyền đánh cho không biết sống chết như thế nào, cư giả Lôi nhà tộc đã không còn hy vọng nữa rồi, mà muốn một mình Thiên Bằng tộc giằng co với Cửu Tước tộc thì hiện tại rõ ràng đã ở vào thế hạ phong. Đã như vậy ngược lại còn không bằng chủ động nhận thua để mà bảo toàn lực lượng. Bất quá đối với việc Tông Đằng lại một lần nữa chịu thua, Mục Trần lại biểu hiện ra thái độ từ chối cho ý kiến. Ánh mắt vẫn như cũ không chút tình cảm nhìn chằm chằm vào Tông Đằng, hiển nhiên không có ý định đem việc này đơn giản bỏ qua như vậy. Mục Trần đã minh bạch Tông Đằng cái loại người này nếu như không chân chính đem hắn ta đánh cho tàn phế, chỉ sợ hắn ta nửa điểm cũng sẽ không ghi nhớ. Mà trông thấy ánh mắt của Mục Trần như vậy, Tông Đằng cũng đã hiểu được Mục Trần chỉ sợ đã thực sự tức giận rồi. Việc này 100 vạn chỉ tôn linh dịch có lẽ đã không thể nào giải quyết được. Nghĩ như vậy, Tông Đằng lông mày liền nhăn lại, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mục Trần, không hề có một chút nhượng bộ, thản nhiên nói ra. Đã như vậy, hôm nay Tông Đằng ta ngược lại muốn xem, ngươi phải chăng cũng có thể một quyền đánh bại ta. Nếu có thể làm như vậy, muốn cái mệnh này, Tông Đằng ta cũng cho ngươi. Tông Đằng đích thật cũng là một nhân vật tàn nhẫn quyết đoán, đã nhận ra chịu thua cũng vô dụng, vậy thì không cần nói nhiều nữa. Mục Trần này đã muốn thao uy, vậy thì Tông Đằng hắn cũng chỉ có thể thể hiện ra lực lượng của mình, làm cho tên đó hiểu được ai mới phải kiêng kỵ ai. Cũng có chút phách lực. Mục Trần trông thấy Tông Đằng quyết đoán như vậy, lúc này mới nhẹ gật đầu. Tông Đằng này so với Lục Tùy đích thật là cao hơn một bậc, khó trách lại có thể trở thành thiên kiêu trẻ tuổi ưu tú nhất của Thiên Bằng tộc. Hơn nữa thanh danh ở bên ngoài Thiên Bằng tộc cũng không hề nhỏ. Đã có quyết định, Tông Đằng cũng không do dự nữa, ánh mắt trở nên âm tàn, linh lực bằng bạc từ trong người bắn ra, trong lúc mơ hồ giống như có thêm thanh âm của đại bằng đang gào thét truyền ra. Theo cơ thể Tông Đằng đang phát ra cảm giác áp bách, lập tức dẫn tới ánh mắt của không biết cường giả trở nên ngưng trọng. Thực lực của Tông Đằng cho dù ở trong thất phẩm chi tôn cũng đều tính là không tệ, so với Lục Tùy hiển nhiên là mạnh hơn không ít, khó trách lại có được dung khí bậc này. Bất quá đối với việc này, Mục Trần ngược lại thần sắc vẫn bình tĩnh. Nếu như trước đây Long Phượng Thể chưa đột phá tầng 2, hắn ta muốn đối phó Tông Đằng thì tất nhiên sẽ phải mang hết ra tất cả át chủ bài, thậm chí còn phải bố trí linh trận thì mới có thể đối phó. Thế nhưng mà bây giờ hiển nhiên đã không cần phiền toái như vậy. Thân ảnh Tông Đằng hóa thành kim quang mãnh liệt lao tới, một quyền mang theo tất cả linh lực đánh ra, kim quang bắt đầu khởi động. Bên trong quyền ảnh phảng phất như có kim sắc đại bằng vỗ cánh, một cỗ khí tức sắc bén không cách nào hình dung đem cái mảnh phế tích này đánh thành một đống bừa bộn. Băng ảnh thần quyền, tất cả cường giả ở xung quanh đều đã tranh thủ thời gian lùi về phía sau. Tông Đằng hiển nhiên biết Mục Trần lợi hại, cho nên vừa ra tay là đã toàn lực. Một quyền này mà lấy thực lực của Lục Tùy, chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn tránh né. Quyền kình mang theo kim sắc băng ảnh oanh bao không khí, hóa thành kim quang lao thẳng tới Mục Trần. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, sau đó cũng đánh ra một quyền. Kim quang bắt đầu khởi động, cũng không hề có bất kỳ chấn động linh lực nào, hoàn toàn đều dựa vào độ cường hãn của thân thể. Hai đạo quyền quang va chạm vào nhau, sóng xung kích đáng sợ lập tức bộc phát ra. Đại địa ở dưới chân hai người ngay lập tức nứt vỡ ra, phế tích ở xung quanh hóa thành tro bụi. Sóng xung kích tàn sát bừa bãi, khiến cho thân thể Mục Trần cũng run lên. Bất quá cũng đã đem cố lực lượng này nhận lấy, sau đó hóa giải. Trái lại Tông Đằng đã trực tiếp bị đẩy lùi một bước, bàn chân lưu lại trên mặt đất một dấu vết thật sâu. Bởi vậy cũng có thể thấy được thực lực của Tông Đằng này hoàn toàn rất không kém. Một quyền của Mục Trần lúc trước đã có thể đánh thương nặng Lục Tùy, thế nhưng mà đối với Tông Đằng là chỉ có thể làm cho hắn ta lùi ra sau một bước. Đây cũng là thất phẩm chi tôn, thế nhưng mà chênh lệch không ngờ lại lớn tới như vậy. Mặc dù chỉ lùi về phía sau một bước, nhưng sắc mặt của Tông Đằng càng thêm âm trầm, bởi vì chỉ có hắn mới hiểu thân thể của Mục Trần mang theo lực lượng khủng bố tới thế nào. Một quyền vừa rồi hắn ta đã vận dụng linh lực cùng với toàn bộ lực lượng của thân thể, mà Mục Trần lại chỉ dùng lực lượng của thân thể mà thôi. Người này trong khoảng thời gian ngắn, thân thể làm sao lại có thể cường hoành tới trình độ như vậy? Thống khoái. Trong khi nội tâm Tông Đằng còn đang kinh hãi, thì Mục Trần lại nhếch miệng cười cười, trực tiếp bước ra một bước. Quyền phong đáng sợ lại một lần nữa hung hăng đánh tới, căn bản không để cho Tông Đằng có thời gian lùi về phía sau. Lực lượng của thân thể hắn ta hôm nay đã tăng cường quá nhiều, cho nên bản thân trong khoảng thời gian ngắn đã khó có thể khống chế hoàn mỹ. Mà trước mắt đã có bia ngắm tốt như vậy để mà luyện quyền, hắn ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tâm niệm vừa xảy qua thì thân ảnh Mục Trần đã hóa thành kim quang mãnh liệt bắn tới. Kim quang quyền ảnh tạo ra từng đạo toàn ảnh phô thiên cái địa đánh tới Tông Đằng. Và đối với thế công cùng bạo của Mục Trần, Tông Đằng cũng chỉ có thể thúc giục linh lực toàn lực ứng phó. Từng đạo quyền thịt va chạm không ngừng phát ra âm thanh trầm thấp, khí lãng cuồn cuộn chấn động cả bầu trời. Mỗi một đạo thanh âm đều sẽ giống như lôi đình nổ vang, lực lượng cùng bạo không ngừng trùng kích ra. Ở xung quanh, phần đông cường giả của các tộc sắc mặt đều toàn có chút ngốc trệ nhìn qua hai đạo thân ảnh đó. Kim sắc quang ảnh ở dưới chân hai người không ngừng văng tung tóe, tạo ra từng đạo vết rách thật sâu. Nhưng mà làm cho bọn họ cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi chính là Tông Đằng toàn thân linh lực mênh mông bằng bạc, vậy mà lại liên tiếp bị bại lui trước thế công không hề có chấn động linh lực của Mục Trần. Cơ hồ mỗi một lần Mục Trần vung lên nắm đấm thì Tông Đằng đều bị bước lui lại, thậm chí linh lực ở quanh thân hắn ta cũng đều bị đánh cho tàn đi không ít. Tới lúc này mọi người rốt cuộc cũng đã hiểu thân thể của Mục Trần đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Quả thật so với bọn họ, những thần thú chi thân này còn muốn khủng bố hơn. Không biết là cái đồ biến thái này tới tột cùng đã tu luyện như thế nào, bọn họ đều rất rõ ràng tu luyện thân thể đến tột cùng có bao nhiêu gian nan. Mấy vị cường giả Thiên Bằng tộc và lúc này cũng trợn mắt há mồm nhìn Tông Đằng đang liên tiếp bại lui. Đặc biệt là Liễu Thanh, khuôn mặt lúc này đã lộ ra xanh trắng luân chuyển. Lúc trước nàng ta vẫn xem thường Mục Trần bởi vì thân phận nhân loại cùng với thực lực mới chỉ là chi tôn lục phẩm, mà Tông Đằng, người mà nàng xưa nay vẫn luôn tôn sùng, nhưng lúc này ở trước mặt cái tên nhân loại mà nàng đã từng khinh thường kia lại trở nên chật vật tới như vậy. Sự tương phản này cơ hồ đã làm cho nàng ta khó có thể tưởng tượng nổi. Mục Trần đại ca thật sự là quá lợi hại. Mạc Linh mắt to lấp lánh như vì sao, vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Mục Trần. Mạc Phong cũng là thần sắc ngưng trọng. Thực lực của anh ta cùng với Tông Đằng tương đương, nhưng mà trước mắt thì đã trông thấy Tông Đằng chật vật tới như vậy. Nói cách khác, hiện tại sức chiến đấu của Mục Trần chỉ sợ đã vượt qua hắn rồi. Xem ra thân thể của Mục Trần và bên trong luyện thể tháp đã lấy được đột phá. Cửu U đôi mắt đẹp đồng dạng cũng đã có thêm vẻ ngạc nhiên. Nàng ta đối với Mục Trần có mức hiểu rõ. Lúc trước nhục thể của hắn ta tuy cường hãn, thế nhưng mà chưa đạt tới trình độ như lúc này. Mạc Phong thần sắc liền dịu xuống, nhất thời khẽ thở dài một tiếng rồi nói: "Ai, chỉ sợ phương thức của hắn ta mới là chính xác à." Nhớ lại tình cảnh ở bên trong luyện thể tháp tầng 1, bởi vì những cơ duyên kia che mở lý trí, cho nên bọn hắn đã sử dụng đủ loại thủ đoạn để mà tăng tốc lên. Trong khi đó, Mục Trần thì lại lựa chọn phương thức rèn luyện nguyên thủy nhất. Và đúng là nhờ vào cái loại rèn luyện này mới có thể làm cho nhục thể của hắn ta tinh tiến kinh người tới như vậy. Cửu U cũng nhẹ nhàng gật đầu. Những người khác đều bị cái gọi là hư vô mờ mịt thần thông cùng với thánh vật cơ duyên che đậy hai mắt. Chỉ có Mục Trần làm tới nơi tới chốn, từng bước nhận lấy phương thức rèn luyện tàn khốc ở trong luyện thể tháp. Cho nên xem ra Mục Trần mới chính là người đạt được cơ duyên trân quý nhất ở trong luyện thể tháp. Mục Trần đang dùng Tông Đằng để mà thử quyền. Ánh mắt Cửu U lại một lần nữa nhìn vào màn đối chiến, đôi mắt đẹp chứa đựng sự vui vẻ nhàn nhạt, nhạt. Nàng đã phát giác ra được, trong thời gian ngắn ngủi mười mấy phút đồng hồ, Mục Trần đã đánh ra trên 100 quyền, mà mỗi một quyền càng ngày càng thanh thoát hơn, không còn giống như lúc ban đầu, cuồng bạo vô cùng, dễ phóng khó thủ. Hiển nhiên, Mục Trần lúc này đang mượn Tông Đằng kia để mà tôi luyện lực lượng của bản thân đã bị bạo tăng ở trong luyện thể tháp. Chiến ý của Tông Đằng kia đã hoàn toàn biến mất rồi. Mạc Phong cũng gật đầu rồi chợt nói: "Trận đấu này không sai biệt lắm cũng đã xong rồi." Tông Đằng hiển nhiên cũng đã nhận ra được lực lượng mà Mục Trần đánh ra đã càng ngày càng trở nên thanh thoát, cho nên hắn ta đã minh bạch trận chiến này trừ phi hắn ta chính thức liều chết một trận, bằng không thì phần thắng sẽ không hề lớn. Bởi vậy, ngay khi thanh âm của Mạc Phong vừa nói ra, chỉ thấy trên thân thể Tông Đằng kim quang đã đại phóng, rồi sau đó thân ảnh của hắn ta biến hóa nhanh chóng trở thành kim sắc đại bằng khổng lồ cả ngàn trượng, cự chảo đại bằng vươn ra liền đem mọi người của Thiên Bằng tộc bắt lấy. Phía trên hai cánh có vô tận kim sắc phù văn hiện hiện, hai cánh liền vỗ mạnh một cái khiến cho cuồng phong gào thét ở bên trong thiên địa, sau đó hóa thành kim quang hướng về phía xa xa trốn đi. Tông Đằng đột nhiên bỏ chạy, đột nhiên làm cho tất cả cường giả ở nơi này đều trợn mắt há hốc mồm. Kim quang thoáng hiện lên, thân ảnh Mục Trần cũng hiện ra. Hắn ta nhìn về phía Tông Đằng đang bỏ chạy, cũng cười nhạt một tiếng, sau đó bàn tay nắm chặt, chỉ thấy một thanh kim linh vũ kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Vũ kiếm đột nhiên vung xuống, linh lực trong cơ thể cùng với lực lượng của thân thể đều quan trú vào bên trong. Ngay lập tức, một đạo kim sắc kiếm quang ước chừng mấy trăm trượng đã mãnh liệt bắn ra, giống như xuyên thấu không gian, lập tức biến mất. Mà khi kim sắc kiếm quang vừa biến mất, lập tức ở phía xa đột nhiên đã truyền tới một đạo thanh âm thê lương, trong lúc mơ hồ giống như đã có thêm một đạo huyết quang từ trên bầu trời rơi xuống. Hiển nhiên Tông Đằng trong lúc bỏ chạy cũng đã không thể nào trốn thoát một kiếm vừa rồi của Mục Trần, trực tiếp bị chém cho trọng thương. Thân ảnh thon dài của Mục Trần cầm trong tay vũ kiếm, phía đằng xa trên bầu trời là khung cảnh máu tươi đỏ sẫm, hào quang bao phủ quanh thân thể hắn ta, thật sự có một loại tư thái vô địch. Một màn vừa rồi làm cho không ít cường giả trong lòng đều chấn động, dâng lên một nỗi kiêng kỵ nồng đậm. Bọn họ biết rõ sau trận chiến này, thanh danh của Mục Trần chỉ sợ sẽ rất nhanh ở tại bên trong thần thú chi nguyên này truyền đi. Cái tên Hắc Mã này lại càng ngày càng trở nên chói mắt. Hết chương 1014. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.